Quả nhiên, chọc vào Tư Đồ Lăng Tuyết chính là muốn biết chữ chết viết như thế nào. Miêu miêu, xin lỗi các tỷ muội, chép này của bản miêu nhạt quá thì phải. Cách chương.